Chương 371, Lý Tông phần một. Trần Xuyên đang thảnh thơi ngồi ở trong viện bên hồ sen cái đình nhỏ, nhàn nhã uống trà, cầm xuống Lý Sư Sư, cả người hắn đều cảm giác thần thanh khí sảng. Triệu Thanh Tuyền muốn dùng Lý Sư Sư đến bao lấy hắn, vậy hắn liền đem kế liền kế. Lần này trực tiếp cầm xuống Lý Sư Sư, coi như sau này cùng Thánh Tâm trai trở mặt náo tách ra hắn cũng sẽ không thua thiệt. Cuối cùng chính hắn cho tới bây giờ căn bản là không có nỗ lực cái giá gì, sau này cũng sẽ không, trái lại còn cầm Lý Sư Sư một huyết, tay không bắt sói đã đeo tới tay mua bán, hắn Trần Xuyên thế nào thua thiệt. Lại nói, ngày liền tình thâm, có một lần liền có lần thứ hai, có lần thứ hai liền có lần thứ ba, có lần thứ ba liền có vô số lần. Một lần không đủ, vậy liền ngủ nhiều mấy lần, dựa vào hắn Trần Xuyên mị lực cùng hoa ngôn xảo ngữ, chẳng lẽ còn ngủ phục không được một cái Lý Sư Sư không thành. Lý Yên Nhiên tại tôi tớ dẫn đường xuống tới đến nhà nhỏ, chứng kiến trong đình Trần Xuyên trong lòng hơi có chút khẩn trương thấp thỏm, mặc dù Trần Xuyên cả người trên thân không có chút nào khí thế, thoạt, nhìn cùng người bình thường một dạng, thậm chí còn tỏ ra ôn tồn lễ độ mười phần hiền hòa, thế nhưng nghĩ đến Trần Xuyên thực lực cùng địa vị, trên tâm lý liền sẽ không tự chủ được cảm thấy một loại áp lực. Lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực cùng địa vị, coi như tự thân không biểu lộ khí thế, cũng đã đầy đủ để cho người ta nảy sinh áp lực tâm lý. Lý Yên Nhiên khá tốt, nếu là bình thường người bình thường, đối mặt Trần Xuyên chỉ sợ ánh mắt cũng không dám đối mặt. Hầu gia, Lý tiểu thư đến. Tôi tớ đem Lý Yên Nhiên dẫn tới đỉnh phía trước, mở miệng không người nói. Yên Nhiên gặp qua Trần Hầu. Lý Yên Nhiên lập tức cung kính nói. Lý tiểu thư khách khí, không cần quan tâm những này nghi thức xã giao, người tới là khách, đi vào ngồi đi. Trần Xuyên khẽ mỉm cười nói, trên mặt lộ ra theo thói quen ôn hòa nụ cười, đem Lý Yên Nhiên chú ý tiến cái đỉnh ngồi xuống. Đồng thời ánh mắt cũng không để lại dấu vết đem Lý Yên Nhiên đánh giá một phen. Lý Yên Nhiên bên trong một thân quần áo màu trắng trang phục, bên ngoài xuyên qua một kiện màu đỏ ngự phong tuyết đái mũ đấu bồng, nhìn một cái liền có thể để người ta biết xuất từ gia đình phú quý, ngũ quan tinh xảo xuất chúng, nhưng không phải Lý Sư Sư loại kia gặp một lần liền cơ hồ khiến người kinh vi thiên nhân khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, muốn kém hơn một chút, bất quá cũng không kém, vẻn vẹn từ nhan giá trị bên trên mà nói, Lý Yên Nhiên ít nhất cũng là 80 điểm trở lên. Bất quá Lý Yên Nhiên khiến người chú mục nhất cũng không phải là dung mạo, mà là hắn trên thân cái kia cỗ như có như không thanh lãnh lại mang mấy phần khí chất cao quý. Cỗ này khí chất rất có thể kích phát nam nhân trong lòng muốn chinh phục. Yên Nhiên nghe qua Hầu gia đại danh, ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ đến lần này Giang Nam có thể gặp Hầu gia, chuyên tới để bái phỏng, có chút mạo muội, mong rằng Hầu gia đừng nên trách, hy vọng không có quấy rầy đến Hầu gia. Sau khi ngồi xuống, Lý Yên Nhiên liền mở miệng nói, tỏ ra lễ nghi đầy đủ. Lý tiểu thư khách khí, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá, Lý tiểu thư có thể đến, bản hầu cao hứng còn không kịp, như thế nào lại trách móc. Nói đến, Lý tiểu thư đại danh, bản hầu cũng là sớm nghe nói về đại danh, sớm nghe nói về Lý tiểu thư không chỉ có hoa dung nguyệt sắc, càng là thế gian ít có nữ bên trong anh kiệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghĩ không ra Yên Nhiên chỉ là chút danh mỏng có thể truyền vào hầu gia trong tai để cho hầu gia nhớ kỹ. Quả nhiên là Yên Nhiên tam sinh hữu hạnh, có thể được Trần Hầu bao tán, đủ thắng qua bề ngoài vạn ngữ thiên ngôn. Lý Yên Nhiên lúc này lại nói, sau đó hai người liền đơn giản trò chuyện một chút không đau không ngứa không có cái gì dinh dưỡng nhàn nói. Chỉ chốc lát sau, Lý Yên Nhiên khởi thân cáo từ, không có ở lâu, nàng biết hăng quá hóa dở, lần thứ nhất cùng Trần Xuyên gặp mặt, lẫn nhau đơn giản nhận thức một chút cho Trần Xuyên lưu cái ấn tượng tốt là được, không nên nhiều trò chuyện, nếu không giao thiển ngôn thâm. Chờ phía sau lại nhiều gặp mấy lần, một lần sinh lưỡng hồi quen sau đó, mới thật sự là xúc tiến cảm tình thời điểm. Lý Thị. Tại Lý Yên Nhiên bên trong mở miệng, nhìn xem Lý Yên Nhiên rời đi bóng lưng, Trần Xuyên, nhưng là trong lòng yên lặng đem Lý Yên Nhiên cùng toàn bộ Lý Thị ghi vào tâm lý, lưu thêm một phần coi trọng tâm nhãn, bởi vì Lý Yên Nhiên cùng Lý Thị tình huống quả thực cùng ở kiếp trước Lý, nhị cái kia cả nhà quá giống. Lại thêm thánh tâm trai, quả thực thỏa thỏa song long bối cảnh, trên đời cho tới bây giờ không có khả năng sự tình, dù sao mình xuyên qua sự tình đều có thể phát sinh, còn là liêu trai bối cảnh thế giới, cái kia tại cái này liêu trai tại loạn nhập một vài thứ, không phải cũng rất bình thường sao. Sau đó, Trần Xuyên lại tại Giang Nam ở lại mấy ngày, hiệp trợ Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương hai người cùng một chỗ tìm kiếm Lý Tông, bất quá đáng tiếc, cơ hồ đem toàn bộ Nam Phương tìm khắp, cũng không thể tìm tới Lý Tông. Liên tục tìm 3 ngày, đều không có phát hiện Lý Tông tung tích. Sau đó, Trần Xuyên cũng không tiếp tục tại Giang Nam lưu thêm, trực tiếp trở về chính mình Ngân Xuyên. Dù sao cũng là một cái thiên nhân, thiên hạ liền như thế lớn. Hôm nay tại tin tức truyền ra biết triều đình đang đuổi bắt tình huống phía dưới, ai biết Lý Tông tránh đi chỗ nào, nói không chừng trực tiếp rời đi Thần Châu trốn đến hải ngoại hoặc Thần Châu bên ngoài cái khác địa phương, đều không phải là không có khả năng. Cuối cùng thế giới này cũng không phải chỉ có Thần Châu bên ngoài còn có địa phương, cũng có cái khác ngoại tộc, Đông có hải ngoại, Tây có Bách Việt, Nam có Nam Cương, Bắc có người Hồ. Lý Tông nếu là hướng những này địa phương vừa trốn, căn bản không có cách nào tìm. Cho nên Trần Xuyên cũng lười tiếp tục tại Giang Nam lãng phí thời gian, trực tiếp trở lại Ngân Xuyên, không tại đi nhiều quan Lý Tông sự tình. Nếu như Lý Tông sau này thật ra tới gây sự, sẽ giải quyết thế là được. Mà tại Trần Xuyên rời đi sau đó, Dương Châu Tuyết lớn lại vẫn như cũ không ngừng, liên tục xuống 8-9 ngày, phạm vi cũng lan tràn đến toàn bộ Giang Nam chi địa, trọn vẹn xuống gần nửa tháng tuyết lớn, trận này bởi vì Trần Xuyên xuất thủ dẫn phát tuyết lớn mới dừng lại. Lúc này, liên quan tới Giang Nam một trận chiến tin tức cũng triệt để tại thiên hạ truyền ra, liên quan tới Lý Phục mấy người tiền yến sư đảng tin tức cùng với đại chiến tình huống, nhất là Trần Xuyên thực lực. Lấy thiên nhân cảnh giới thứ nhất tu vi đánh giết thiên nhân cảnh giới thứ hai. Đây không thể nghi ngờ là cái có tính chấn động tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, nhất là thiên hạ các thế lực lớn. Đối với Trần Xuyên coi trọng càng là trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Hôm nay thiên nhân cảnh giới thứ ba không ra tình huống, thiên nhân cảnh giới thứ hai cơ bản cũng là thế gian bên ngoài chiến lực mạnh nhất. Trần Xuyên có thể đánh giết thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ, liền chứng minh Trần Xuyên chiến lực cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, đã trở thành hôm nay thiên hạ bên ngoài mạnh nhất một nhóm người. Mà lại chủ yếu nhất là, Trần Xuyên bản thân cảnh giới mới thiên nhân cảnh giới thứ nhất, tu vi cảnh giới mới thiên nhân cảnh giới thứ nhất thời điểm liền có thể đánh giết thiên nhân cảnh giới thứ hai. Vậy nếu là đợi đến Trần Xuyên tu vi triệt để đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai lúc, thực lực liền sẽ đạt tới một bước nào, làm không tốt, có thể sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ ba cũng không phải là không thể, mà lại coi như không đạt được sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ, thế nhưng tại thiên nhân cảnh giới thứ hai bên trong, tuyệt đối cũng là cơ hồ vô địch một dạng tồn tại. Thậm chí ngay tại lúc này, thiên nhân cảnh giới thứ hai bên trong, có ai dám nói nhất định có thể thắng được Trần Xuyên. Một thời gian, thiên hạ có người vui vẻ có người buồn, vui vẻ quan trọng nhất dĩ nhiên chính là Trần Xuyên thủ hạ trưởng Nhạc Minh, ám ảnh vệ bọn người cùng Bạch Gia, Hà Gia cùng chính mình Trần Gia mấy người một đám quan hệ thân mật người. Tiếp theo liền là hôm nay triều đình hoàng thất Triệu Thị cùng một chút chung với đại càn Triệu Thị người. Cuối cùng từ Trần Xuyên tiếp nhận triều đình Triệu An đến nay biểu hiện đến xem, Trần Xuyên biểu hiện đối triều đình vẫn luôn có thể nói trung thành tuyệt đối, trung quân ái quốc. Loại tình huống này, Trần Xuyên quật khởi, có thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực, đối càn Triệu mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại kinh hỉ. Nhất là tại càn Triệu hôm nay bấp bênh tình huống phía dưới, lập tức có thêm Trần Xuyên như thế một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực đỉnh tiêm thiên nhân, cơ hồ có thể nói hoàn toàn có ổn định cục diện trấn áp quốc vận tác dụng. Ha ha, tốt, tốt à, Trần Hầu trung quân ái quốc, quả nhiên không có để cho trẫm thất vọng. Kinh thành Trường Sinh Điện bên trong, tại Ngụy Trung trở lại được biết cụ thể tin tức sau đó, Vĩnh An đại đế cả người cũng nhịn không được cười to lên, Trần Xuyên thực lực thế mà không kém thiên nhân cảnh giới thứ hai, mà lại trận chiến này còn chém yến thị bên trong thiên nhân cảnh giới thứ hai lão tổ. Hôm nay toàn bộ tiền yến dương nghiệt bên trong, ngoại trừ một cái Lý Tông bên ngoài, cái khác tiền yến dương nghiệt thế lực cơ hồ quét sạch sành xanh. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là song hỷ lâm môn. Một vui liền là diệt trừ tiền yến thế lực, mặc dù còn thừa lại một cái Lý Tông, nhưng đã khó thành họa lớn, không đáng để lo, có thể nói là ngoại trừ Triệu Thị một cái tâm bệnh. TCV audio.net